Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 520, chương 521, tràn ngập sát khí đối thoại. Lộ Cảnh Dương cười một cái, quay người đem thư phòng nhóm đóng lại, đi từ từ đến Ngô Cao Bác trước bàn sách ngồi xuống. Từ trong túi móc ra giấy chứng nhận, phóng tới hắn trước mặt, nói ra. Lão gia tử hiểu lầm, ta là cục thành phố trọng án yếu án đại đội trưởng. Lộ Cảnh Dương, Ngô Cao Bác đầu tiên là vui mừng, lập tức sắc mặt chìm xuống tới, cũng không lật xem đặt ở trước mặt giấy chứng nhận, trầm giọng nói ra, các ngươi là có ý tứ gì? Ta không có báo cảnh, cũng không có khiến người khác biết rõ, cho nên, không cần thăm dò ta. Nhìn đến cái này lão gia tử tính cảnh giác vẫn rất mạnh. Lão gia tử, nhìn xem giấy chứng nhận đi. Trong nhà người nghe lén thiết bị theo dõi. Ta tạm thời để bọn chúng nghỉ việc. Mà lại, ta mới từ đàm hiệu trưởng bên kia tới. Nếu như không tin, ta có thể ở ngay trước mặt ngươi. Cho đàm hiệu trưởng gọi điện thoại tới. Trầm mặc một lúc sau, Ngô Cao Bắc rốt cục vẫn là cầm lên giấy chứng nhận. Đem giấy chứng nhận bên trong Lộ Cảnh Dương bộ dáng cùng giấy chứng nhận làm so sánh. 24 số 0, sau đó gật gật đầu, mới đưa giấy chứng nhận trả lại, nhìn Ngô Cao Bác bộ dáng. Hiển nhiên còn không có hoàn toàn tin tưởng bản thân, Lộ Cảnh Dương bất đắc dĩ phía dưới, đưa điện thoại di động lấy ra, phóng tới Ngô Cao Bác trước mặt, ngươi cho đàm hiệu trưởng gọi điện thoại xác nhận một cái đi. Phía sau sự tình, cần lão gia tử phối hợp, cho nên, đến làm cho ngươi hoàn toàn tin tưởng ta thân phận mới được. Đối mặt Lộ Cảnh Dương đưa đi lên điện, thoại, Ngô Cao Bác suy tính một cái, trực tiếp nhấn ấn phím, cho Đàm Hoài Dung đánh qua. Trên thực tế, hiện tại Ngô Cao Bác cũng đã tin tưởng Lộ Cảnh Dương thân phận. Cho Đàm Hoài Dung gọi điện thoại đi qua. Cũng là vì xác nhận Lộ Cảnh Dương thân phận mà thôi. Hàn huyên vài câu về sau, Ngô Cao Bác cúp điện thoại, đưa điện thoại di động còn cho Lộ Cảnh Dương. Hỏi, Lộ đội trưởng định làm gì? Ngô viện sĩ, ta dự định là dạng này. Sau đó, Lộ Cảnh Dương cùng Ngô viện sĩ nói vài phút, để Ngô Cao Bác hoàn toàn minh bạch bản thân dự định về sau. Cuối cùng dặn dò. Lão gia tử, ngươi cái này bên cạnh tiếp tục dựa theo ngươi trình tự. Từng bước một đến, không muốn có dị thường biểu hiện, cái khác giao cho chúng ta. Được, Ngô Cao Bác gật đầu, lập tức tràn ngập khao khát nhìn về phía Lộ Cảnh Dương hỏi. Lộ đội trưởng, ngươi có thể cam đoan cười cười an toàn à? Lộ Cảnh Dương trầm mặc một cái về sau, nói ra. Hiện tại người hiềm nghi thân phận không biết, ta tạm thời còn không cách nào cho lão gia tử một cái trả lời khẳng định. Nhưng là, chỉ cần lão gia tử bên này, có thể phối hợp, mà chúng ta một khi khóa được người hiềm nghi vị trí. Ta cam đoan, tuyệt đối sẽ không để Ngô Tiếu Tiếu cùng cái khác còn sống thiếu nữ. Xảy ra vấn đề, ta sẽ nhường bọn hắn biết rõ, có chút sự tình. Là không thể làm, đối mặt Lộ Cảnh Dương tràn ngập sát khí lời nói, Ngô Cao Bắc khác không có biểu thị, tương phản trong lòng càng yên tâm hơn. Hắn nhìn ra được, Lộ Cảnh Dương khẳng định sẽ dốc toàn lực ứng phó, mà lại, hiển nhiên, Lộ Cảnh Dương đối với những cái này động thủ người, cũng hận thấu xương, cục thành phố trọng án yếu án đại đội người, hắn mặc dù chưa có tiếp xúc qua. Nhưng là thanh danh, hắn cũng nghe qua, tăng thêm Lộ Cảnh Dương trước đó nói cho hắn biết, đối phương nghĩ trăm phương ngàn kế muốn điều động Lộ Cảnh Dương đám người. Hiển nhiên đối phương là sợ trọng án yếu án đại đội người. Như thế, hắn trong lòng thì có khuyến khích. Cảm ơn ngươi, Lộ đội trưởng, ngươi cho ta xem tới rồi hy vọng. Yên tâm, ta nhất định sẽ phối hợp tốt các ngươi. Ngô Cao Bác ngữ khí kiên định nói ra, tốt, lão gia tử, ta đi đây, một phút về sau, nơi này giám sát, nghe lén thiết bị sẽ tiếp tục vận hành. Đằng sau, ngươi phải chú ý mình một chút ngôn hành cử chỉ. Yên tâm, ta biết rõ, Ngô Cao Bác gật đầu. Lập tức, Lộ Cảnh Dương đứng dậy, trực tiếp xuống lầu, rời đi Ngô Cao Bác ra. Mà Ngô Cao Bác ngồi trên chỗ ngồi động cũng không động. Phảng phất Lộ Cảnh Dương cho tới bây giờ chưa có tới. Rời đi Ngô Cao Bác ra. Ở phía sau ngoài cửa, Lộ Cảnh Dương từ trong túi xuất ra tín hiệu ngăn chặn khí. Hủy bỏ tín hiệu ngăn chặn. Chỉ chốc lát sau, Ngô viện sĩ trong nhà nghe lén giám sát thiết bị, tiếp tục vận chuyển bình thường. Bên trên Thượng Hải một cái ẩn nấp vị trí, một gian có chút u tối trong phòng, một tên châu Á gương mặt nam tử ngồi ở một đống trước máy vi tính, mang theo tai nghe, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn một chút phía trước mấy cái bình mạc. Két, cửa phòng bị đẩy ra. Một tên Á Duệ gương mặt nam tử đi đến, dùng Anh ngữ nói ra, thế nào? A, lão đại, yên tâm, tất cả bình thường, mang theo tai nghe kỹ thuật viên cười nói ra, đồng thời từ tiến vào nam tử trong tay, tiếp nhận đến thức ăn ngoài hộp. Lão đại đi qua, cầm lấy khác một bộ tai nghe, tới gần lỗ tai, đồng thời nhìn chằm chằm một chút bốn cái giám sát bình mạc. Hỏi, làm sao không có thanh âm? Lão đại, cái này lão gia hỏa tiến vào thư phòng. Thư phòng bên trong không có giám sát thiết bị, chỉ có nghe lén thiết bị. Bất quá ta nhìn chằm chằm vào. Thiết bị vận chuyển tốt đẹp, không có người đi vào. Cái kia lão gia hỏa, ở bên trong trầm mặc. Có 10 phút, kỹ thuật viên mở ra hộp cơm, ăn một miếng, đáp lại nói. Ngươi, lão đại chính chuẩn bị nói chuyện, thư phòng cửa mở ra, bọn hắn phía trước cửa, phòng khách, phòng bếp, lầu hai hành lang các an trang một cái vi hình giam khống tham đầu. Những phòng khác toàn bộ thả là máy nghe trộm, lúc này thư phòng cửa mở ra, bọn hắn tự nhiên từ lầu hai giam khống tham đầu trông được tới rồi. Họa diện. Ngô Cao Bác có chút già nua chậm rãi từ thư phòng đi ra. Đi về phòng ngủ đi. Phóng đại, nhìn xem lão gia hỏa bộ mặt biểu lộ. Được rồi, lão đại. Kỹ thuật viên gật đầu. Lập tức buông xuống hộp cơm. Đem thăm dò đẩy gần. Có thể nhìn thấy Ngô Cao Bác bộ mặt biểu lộ. Lúc này, Ngô Cao Bác trên mặt tràn đầy bi thương. Ánh mắt cũng có chút hoảng hốt. Mảy may không có biểu hiện ra, có một tia dị thường. Lão đại, cái này lão gia hỏa có thể hoàn thành yêu cầu của chúng ta à? Không cần lo lắng, hắn biết, lão đại rất hài lòng Ngô Cao Bác bộ dáng. Tâm tình không tệ, trả lời một câu, bất quá, cục thành phố bên kia, chúng ta có một người chết rồi, mà lại vị kia lộ đội dài thủ hạ, cũng có 9 người đã trở về. Kỹ thuật viên nhắc nhở một câu, ta biết rõ, bất quá, chúng ta người, không phải là không có bị bắt sống à. Lão đại không thèm để ý lắc lắc đầu, cái này Lộ Cảnh Dương. Xác thực rất lợi hại, lấy số 6 theo dõi kỹ xảo, thế mà liền nhanh như vậy bị phát hiện, hơn nữa còn làm cho hắn uống thuốc độc tự vận, bất quá chúng ta trước kia liền biết rõ hắn thực lực. Yên tâm. Dù cho không chiếm được phần kia nghiên cứu khoa học tư liệu, chúng ta có thể hoàn thành một cái khác mục đích, đồng dạng sẽ có tưởng thưởng. Ta cũng không phải lo lắng tưởng thưởng vấn đề. Kỹ thuật viên lắc, lắc đầu, tiếp tục nói ra, mà là ta lo lắng. Cục thành phố bên ngoài số 5 theo dõi chạm canh gác vấn đề. Nếu như Lộ Cảnh Dương phát hiện có người theo dõi, có thể hay không nghĩ đến cục thành phố bị giám thị, mà phái người đi điều tra đâu. Số 5 sẽ xử lý vấn đề của phương diện này. Người chằm chằm tốt Ngô Cao Bác bên này là được rồi. Lão đại nói ra, được rồi, lão đại, đúng, số 3 bên kia nhìn xem mấy cái kia tiểu nha đầu. Muốn hay không cũng bắc một đường tia đường, ta lo lắng số 3 hắn. Được rồi. Ngươi chính quản tốt sự tình là được. Số ba ta đã cảnh cáo, hắn không dám làm loạn. Lão đại hơi không kiên nhẫn phất tay, cắt đứt kỹ thuật viên. Đúng rồi, để ngươi định vị lộ cảnh Dương điện thoại di động, vẫn là không giải quyết được. Không được, điện thoại di động của hắn phải có phản theo dõi trang bị. Không có biện pháp định vị đến. Kỹ thuật viên lắc lắc đầu giải thích nói. Tốt, biết, nói xong, lão đại trực tiếp rời phòng. Gạch dưới cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.